Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1932, chương 1932. Nhiếp Hồn Linh, không thể, đây là ta Minh tộc thánh khí. Ngươi là làm thế nào chiếm được? Minh Hâm Thế Tôn run giọng nói rằng, giữ các ngươi Minh tộc phúc, tự nhiên là từ Minh tộc trong tay cướp được. Về phần Đăng Thiên Huyền Tinh trên Minh tộc, đã toàn bộ bị ta trấn áp. Hứa Dương từ tốn nói, hai tay rung lên, ở bước vào tòa này đại sảnh thời điểm, ta cũng đã trong bóng tối bố trí trận phù, phòng bị các ngươi đào tẩu. Này còn cần cảm ơn Diệp Tú đại mỹ nữ giúp ta trì hoãn thời gian. Bao vây đại trận, lên, Hứa Dương hai tay bỗng nhiên nhấc lên. Ở tòa này trong tiền thính, từng viên trận phù bay lên, lẫn nhau đan dệt ra huyền quang, tạo thành một tòa khốn trận. Ở trận phù trong lúc đó, từng cái long hình kình khí, không ngừng đi khắp. Diệp Tú Thế Tôn sắc mặt rất phức tạp, nàng có một loại nhàn nhạt cảm giác mất mát, vốn tưởng rằng có thể cứu ra Hứa Dương, trả lại hắn cứu mình tính mạng ân huệ. Bất quá bây giờ xem ra, đã biết lần hầu như không có giúp đỡ được việc. Có điều, trong lòng nàng nhưng có một trận không tên ung dung. Nếu Hứa Dương có như vậy phục bút, như vậy an toàn, nên lại không vấn đề. Nguyên lai tiểu tử này đã sớm bày ra trận pháp. Hồn Hà Thế Tôn sắc mặt trở nên âm trầm. Có điều, Hứa Dương, người thật sự có nắm chắc như vậy, có thể lấy đi chúng ta các vị Thế Tôn tính mạng. Không khỏi cũng quá mức thác đại đi. Loại này khốn trận, đối với chúng ta tới nói ngang ngửa vô dụng. Chúng ta phải đi, nó còn không ngăn được chúng ta. Có điều, Hứa Dương thái độ của ngươi, nhưng chân chính chọc giận lão phu. Hồn Hà Thế Tôn lạnh lùng nói rằng, Vụ La Thế Tôn, Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn, các ngươi thấy thế nào? Đô La, WWV kép, một trận chiến mà thôi. Vụ La Thế Tôn từ tốn nói, lão phu mặc dù là thương mỏi mệt thân, nhưng còn có một chiến lực lượng, có thể giúp hai vị đạo hữu ngăn cản đầu kia thôn thiên thú. Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn chỉ cầu có thể né qua Hứa Dương cái này sát tinh là tốt rồi. Cho tới phỉ cầu cùng Hoang Thánh Ngân Linh Thi, cũng không đặt ở trong mắt của hắn. Tốt, như vậy con này Ngân Linh Thi, liền giao cho Vụ La Thế Tôn ngăn cản. Lão phu trước tiên gỡ xuống tiểu tử cuồng vọng kia đầu người, trở lại hiệp trợ hai vị. Hồn Hà Thế Tôn rất chắc chắn địa nói rằng, không như vậy phiền phức, nếu như ta xem không sai, con này thôn thiên thú còn có con kia Ngân Linh Thi, đều là tiểu tử này pét khôi lỗi. Hắn vừa chết, hai người này mất đi chủ nhân, sẽ thấy cũng không đủ vi lự. Vụ La Thế Tôn bình tĩnh phân tích nói, lời ấy có lý. Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn tán thành địa nói rằng, ba người các ngươi, phí lời nói xong. Hứa Dương tiến lên trước một bước, trực tiếp đối mặt Hồn Hà Thế Tôn, từ tốn nói, lão thất phu, người phân phối chính hợp ta ý, để ta xem một chút, trong truyền thuyết 12 cường tộc đứng đầu hồn tộc, đến cùng lợi hại bao nhiêu. Đang khi nói chuyện, Hứa Dương trực tiếp một chưởng bổ ra, một đạo màu xanh huyền quang, hướng về Hồn Hà Thế Tôn bắn nhanh mà đi. Hồn Hà Thế Tôn bàn tay lớn vung ra, bổ ra một đạo màu xám cho huyền lực cột sáng, đón đánh Hứa Dương, bùm một tiếng nhẹ vang lên, hai cỗ huyền lực trên không trung đối với lai, nổ tan thành mạnh mẽ huyền lực dư âm tứ tán, mà Hứa Dương cùng Hồn Hà Thế Tôn, thân thể đều là hơi loáng một cái. Lần này song phương thăm dò, đối thủ hư thực nội tình, đều có nhất định mổ. Một hướng khác, phi cầu một tiếng hưng phấn gào thét, hướng về Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn bổ nhào quá khứ. Nó vì không ảnh hưởng chiến đấu, đã thu nhỏ đến mấy trượng kích thước. Có điều tương đối Vu Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn tới nói, vẫn cứ được cho một quái vật khổng lồ. Một móng vung ra, liền có mạnh ác cực điểm kình phong phả vào mặt. Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn không khỏi thầm mắng. Huyết Linh Kiếm vung ra, chống đối phỉ cầu móng đánh. Oành một tiếng, Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn đặt chân bất ổn, bị chấn động đến mức về phía sau bắn ngược 10 trượng. Hắn dù sao ở Hứa Dương dưới tay bị thiệt lớn, lại từng dùng tới hóa huyết thánh độn. Tuy rằng hai ngày này lấy linh dược bảo đan khôi phục một ít sức chiến đấu, nhưng vẫn không tính là toàn thịnh thực lực. Súc sinh này thực lực thật giống đề cao rất nhiều. Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn lão mắt trợn tròn. Ở hai ngày trước, phi cầu vẫn chỉ là lần thứ nhất lột xác, thực lực tương đương với 6 kiếp khoảng chừng. Trái phải Thế Tôn bạo phát sức chiến đấu cũng sẽ không vượt qua thất kiếp Thế Tôn. Nhưng bây giờ phi cầu dĩ nhiên ổn ép hắn cái này 8 kiếp cường giả. Điều này đại biểu cái gì? Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn đầy mặt cay đắng. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một điểm. Phi cầu đã hoàn thành lần thứ hai lột xác. Buồn cười, hắn Cận Thiên Lĩnh vào trước là chủ, còn tưởng rằng phi cầu thực lực không mạnh, chọn chúng một quả hồng nhũn. Không nghĩ tới nhưng đá vào tấm sắt rồi. Phi cầu cũng mặc kệ nhiều như vậy. Một tiếng ùng ục, trực tiếp nhảy lại đây. Thân thể to lớn như Thái Sơn áp đỉnh, hướng về Cận Thiên Lĩnh đặt mông ngồi xuống. Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn hốt hoảng bỏ chạy. Trên thân hình như bịt kín một tầng nhàn nhạt huyết quang, như là ma tránh thoát phi cầu công kích. Ở phi cầu liên tiếp đuổi đánh bên dưới, hắn có vẻ cực kỳ chật vật, đặc biệt là của mọi người vị thất kiếp Thế Tôn trước mặt. Có thể nói ra mặt mất hết. Có điều kế trước mắt, hắn cũng chỉ có thể chờ mong Hồn Hà Thế Tôn cùng Vụ La Thế Tôn sớm một chút kết thúc chiến đấu lại đây trợ giúp. Phía trước sảnh một bên khác, Vụ La Thế Tôn cùng mặt không hề cảm xúc Ngân Linh Thi đối diện mà đứng, phiêu vũ kiếm. Vụ La Thế Tôn biết trước mắt là một con không có linh trí luyện thi, căn bản cũng không phí lời, trực tiếp lấy ra thánh khí, một đạo xanh thẳm ánh kiếm tùy ý mà ra. Hoàng Thánh Ngân Linh Thi trực tiếp một quyền đảo ra, ẩn chứa mạnh mẽ cương lực quyền phong, đem phiêu vũ kiếm ánh kiếm màu xanh lam dương kích đến từng tấc đoạn tuyệt. Vụ La Thế Tôn biến sắc, chỉ từ nơi này một lần giao thủ, hắn liền đã nhận ra con này Ngân Linh Thi khó chơi trình độ, tuyệt đối đủ để sánh ngang 8 kiếp Thế Tôn. Nhức đầu nhất chính là, cái kia đủ để tay không gắng chống đỡ thánh khí sắt thép thánh khu, thực sự rất khó đối phó. Phiêu vũ kiếm quyết, mưa rào chi lần, Vụ La Thế Tôn có thể sửa vào 8 kiếp. Tự nhiên cũng có kinh người trình độ, kết hợp phiêu vũ kiếm quyết, hắn cũng có thể sử dụng tới tương đương với kiếm thuật đệ tứ tầng. Động lại hóa thiên địa oai kiếm quyết biến hóa, chỉ một thoáng, phiêu vũ kiếm bắn nhanh đến không trung, phân hóa thành vô số lam sắc quang điểm, như từ trên trời giáng xuống mưa rào, trên không trung nhanh chóng rơi, lưu lại một đạo đạo màu xanh lam vũ tuyến, ác liệt cực điểm. Hoàng Thánh Ngân Linh Thi mặt không thay đổi ngửa đầu nhìn bầu trời. Ẩn chứa hào quang màu vàng trong tròng mắt, hai đạo hôi mang né qua. Ngay sau đó, Hoàng Thánh Ngân Linh Thi một bàn tay hướng về thiên không thường thường nâng lên, một luồng trưởng khống thiên khung khổng lồ uy thế từ trên người hắn toát ra đến. Chỉ một thoáng, nằm ở trong chiến đấu mặt khác hai cái chiến trường cũng yên tĩnh lại, đại gia tạm thời ngừng tay, đồng loạt nhìn về phía nơi này chiến trường. Hoàng Thánh Ngân Linh Thi con kia phảng phất giơ lên ngàn vạn quân vật nặng bàn tay, từng đạo dòng khí màu xám quanh quẩn không ngớt. Hắn bỗng nhiên nắm chặt bàn tay, rắc rắc còi thanh âm của bỗng nhiên vang lên, giống như là thiên không bị xé rách giống như vậy. Bao phủ ở Hoàng Thánh Ngân Linh Thi đỉnh đầu cái kia một đoàn phiêu vũ kiếm hình thành mây đen, trực tiếp bị lôi kéo đến chia năm xẻ bảy, nổ tan thành hư vô. Vụ La Thế Tôn thân thể chấn động, phiêu vũ kiếm cơ hồ bị đánh về nguyên hình. May mà ỷ lại với mạnh mẽ huyền công tu vi và tinh xảo khống kiếm chi thuật, mới không có mất đi đối với phiêu vũ kiếm trưởng khống. Hắn bỗng nhiên cắn răng, kiếm quyết biến ảo, lớn tiếng quát, ghê gớm, xem ta phiêu vũ kiếm quyết, mưa dầm chi lần. Dường như bay bọc một loại mưa bụi, đột nhiên trở nên ung dung lên. Ở tối tăm liên miên vũ tuyến bên trong, ngầm có ý sát cơ. Dựa vào phiêu vũ kiếm quyết mưa dầm biến hóa, Vụ La Thế Tôn cuối cùng là tạm thời ổn định tình thế. Đó là Hoàng Thánh độc môn tuyệt học Đại Hoang Thiên Trường. Hồn Hà Thế Tôn trong mắt thả ra kỳ quang. Không sai, Đây tuyệt đối là đại hoang thiên trưởng bên trong một chiêu. Hoang ngày phá vụn, không nghĩ tới, hoang thánh thi thể, càng bị hắn hậu nhân luyện thành luyện thi. Đúng là mỉa mai a. Hồn hà lão thất phu, vẫn là quản thật chính ngươi đi. Hứa Dương từ tốn nói, hoang thánh vốn là tự nguyện bước vào thi tu chi đạo. Ở chính mình nơi táng thân, còn bố trí rút lấy âm khí trận pháp. Chỉ có điều, không biết xảy ra điều gì chỗ sơ suất. Hoang thánh không thể thức tỉnh thần trí, bước vào thi tu lĩnh vực. Hứa Dương đem luyện chế thành luyện thi, ngược lại là trợ giúp hoang thánh thành tựu thi tu con đường duy nhất. Nếu không, ở viễn cổ kiếm mộ bên trong kiếm thánh, cũng sẽ không trợ giúp Hứa Dương một lần nữa luyện chế hoang thánh ngân linh thi. Chỉ có điều, những chuyện này, Hứa Dương chẳng muốn đi cùng kẻ địch giải thích. Hắn làm việc chỉ cầu không thẹn với lòng liền có thể. Hừ hừ, tiểu tử, người đã muốn chết, vậy liền không trách lão phu. Đoạt tâm chi thuật, tâm linh tiêm thứ, hồn hà thế tôn trong tròng mắt. Hào quang màu xám sẫm bùng lên, một đạo thuần túy từ tâm thần lực lượng tạo thành dài nhỏ gai nhọn. Hướng về Hứa Dương mi tâm bay vụt mà tới. Ta đã nói qua, đoạt tâm chi thuật đối với ta vô dụng. Hứa Dương trong ánh mắt, đồng dạng có kỳ quang bùng lên. Một đạo màu lam nhạt tâm thần gai nhọn, gào thét mà ra, cùng hồn hà thế tôn bắn ra màu xám gai nhọn. Chính diện va chạm, phát sinh ầm ầm nổ vang. Thật không? Hồn hà thế tôn sắc mặt âm trầm như nước. Hắn vốn tưởng rằng Hứa Dương chỉ là học lén một chiêu tâm thần chấn bạo mà thôi. Không nghĩ tới liền tâm linh tiêm thứ đều nắm giữ thuần thục. Cứ như vậy, đoạt tâm chi thuật chiêu thứ ba tâm linh khống chế sẽ không có cần phải thi triển. Đó là tâm thần sức mạnh to lớn tu huyền giả. Đối với cấp thấp tu huyền giả hình thành thực lực nghiền ép thời điểm. Mới có thể có hiệu quả chiêu số. Theo cái kia một tiếng hỏi ngược lại. Đột nhiên, hồn hà thế tôn bắt đầu cười hắc hắc. Hứa Dương, ngươi cho rằng ta hồn tộc chỉ có loại thủ đoạn này sao? Ngươi sai rồi. Hiện tại liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Ta hồn tộc điều khiển tâm thần lực lượng. Chính thống nhất chiêu thức. Đoạt tâm hồn ấn. Ra, hồn hà thế tôn song trưởng. Đột nhiên ở mi tâm của chính mình vỗ một cái, cấp tốc phác họa ra một đạo kỳ dị huyền ảo đồ án. Từ hắn giữa chân mày, một đạo màu xám cho nhạt tâm thần lực lượng truyền vào cái kia kỳ dị đồ án bên trong. Trên không trung tạo thành một màu xám cổ điển ấn phù. Hứa Dương tiểu tặc, đón thêm ta một chiêu đoạt tâm chi thuật làm sao? Tâm thần chấn bạo, hồn hà thế tôn mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn. Giữa chân mày màu xám tâm thần lực lượng lần thứ hai tuôn ra. Hóa thành một đạo màu xám tâm thần búa lớn. Xuyên qua cái kia màu xám cổ điển ấn phù sau khi. Đột nhiên phồng lớn lên một vòng. Hướng về Hứa Dương oanh kích mà đi. Hứa Dương trên mặt lộ ra một tia nghiêm nghị. Ngón tay hắn đánh mi tâm. Màu lam nhạt tâm thần lực lượng tuôn ra. Ở trước mặt tạo thành một tầng tâm thần lồng phòng hộ. Lần này, hắn không có lấy đoạt tâm chi thuật chính diện đối công. Bởi vì hắn đã nhận ra kẻ địch đòn đánh này. Cùng phía trước công kích tuyệt nhiên không giống. Ầm ầm, chỉ có Hứa Dương cùng hồn hà thế tôn hai người này đương sự giả có thể nghe được. Kịch liệt tâm thần lực lượng tiếng nổ vang vang lên. Hứa Dương biến sắc mặt. Hắn phát hiện, đối thủ tâm thần đánh nổ. Uy lực đầy đủ tăng lên 3/10. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.